Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 160 không người có thể ngăn cản, khí thế cường đại dùng Tô Nham làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, vưu vật thực chất, khí thế làn gió cương liệt vô cùng, thổi xa xa những cái kia nguyên vũ cảnh cường giả làn da đau nhức. Hảo cường hoành khí thế, điều này sao có thể? Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh rồi, chỉ cần cổ khí thế này, tự làm cho lòng người gãy, một cái vừa bước vào nguyên vũ cảnh tiểu tử, như thế nào sẽ có được mạnh mẽ như thế khí thế ta? Tô Nham, ngươi khi nhục cùng ta, lão phu liều mạng với ngươi rồi. Tô Nham dưới chân cái kia La Phù Môn lão giả, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, làm một cái cao cao tại thượng trưởng lão, một cái nguyên vũ cảnh cường giả, vô luận đi đến nơi nào đều là đã bị vạn người kính ngưỡng tồn tại, hôm nay lại bị một cái hậu bối giẫm nát dưới chân, hơn nữa trắng trắng chắc chắc đạp trên mặt, phần này nhục nhã, lại để cho hắn can đảm muốn nứt. Oanh! Cường hoành khí thế theo lão giả kia trong cơ thể bắn ra mà ra, muốn đem Tô Nham chân to cho chấn vỡ, đáng tiếc, cái kia chân to giống như một tòa đại sơn, mặc cho hắn như thế nào cố gắng, đều không thể rung chuyển mảy may. Thật sự là buồn cười, ngươi muốn cùng ta liều mạng, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi liền cùng ta dốc sức liều mạng tư cách đều là không có, hôm nay ngươi mệnh tan không sai, cũng là ngươi tự tìm, bất quá chết sớm chết muộn đều đồng dạng chết, một ngày nào đó. Ta sẽ đạp vào La Phù Môn, tự mình lấy la sát mạng chó, lại để cho cái này vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ cho chết biết rõ cái gì là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Tô Nham khí thế ngập trời, mở miệng hét lớn, cả người cuồng tới cực điểm, hắn dưới chân dùng sức, chỉ nghe phù một tiếng, lão giả kia tiếng kêu im bặt mà dừng, đầu lâu trực tiếp bị Tô Nham đạp toái, cái gì? Những người kia bản thân còn không có từ Tô Nham cái kia khí thế bên trên kịp phản ứng. Bây giờ nhìn đến một cước giẫm chết một người nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên cao thủ, nguyên một đám thiếu chút nữa đã hôn mê. Mẹ, đây chính là nguyên vũ cảnh cao thủ, nhị trọng thiên cao thủ, cứ như vậy trực tiếp bị giẫm chết rồi, liền vị kia nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ đều khiếp sợ không thể chính mình, thực lực của hắn vô cùng nhất cao cường, nếu như dốc sức ra tay, giết chết cái kia nhị trọng thiên lão giả cũng có thể làm được, nhưng là muốn như Tô Nham như vậy giơ tay nhấc chân tầm đó một cước giết chết. Cái kia là hoàn toàn không có khả năng, càng thêm lại để cho hắn rung động chính là, trước mắt người. Này mới gần kệ nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên. Một tiếng ngâm khẽ theo cái kia người chết trong cơ thể phát ra, một khỏa ánh vàng rực rỡ nguyên thần theo trong cơ thể lao ra, hóa thành một đạo kim quang muốn chạy, không có cơ hội rồi. Tô Nham khóe miệng nhất lên cười lạnh, như thiểm điện ra tay, một tay lấy nguyên thần nắm trong tay. Sư huynh cứu ta a! Cái kia nguyên thần lớn tiếng kêu cứu, lần này tới trong đám người, còn có La Phù Môn người, một cái khác nguyên vũ cảnh tam trọng thiên trưởng lão, Tô Nham, dừng tay, La Phù Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia trưởng lão hét lớn, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một kiện trung phẩm linh khí, tinh quang bốn diệu, hướng về Tô Nham tự chém giết đi qua, ngươi muốn cứu hắn, vậy thì cùng hắn cùng chết a. Tô Nham như trước lạnh lùng, bỏ qua phốc tập, kích, tới cái kia trưởng lão. Bàn tay khẽ nhúc nhích, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm hiện lên mà ra, nếu như mảnh xem, cái này màu hồng đỏ thẫm trong ngọn lửa mang theo từng sợi chỉ đen, đúng là hỏa liên cắn nuốt cửu thiên lôi hỏa kết quả, hiện tại chu tước xích hỏa quyết, đạt được lôi đình chỗ tốt về sau, không biết so với trước cường hoành gấp bao nhiêu lần, không muốn. Lão giả kia nguyên thần kêu thảm thiết chỉ phát ra một nửa, đã bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy di tận, biến thành tinh khiết nhất nguyên thần, tiểu bạch, đón lấy. Tô Nham tiện tay ném đi, cái kia nguyên thần hóa thành một đạo kim quang bay về phía Tiểu Bạch, thấy thế, Tiểu Bạch hai mắt sáng ngời, mở cái miệng rộng, trực tiếp đem nguyên thần nuốt vào trong miệng, phát ra tạp sụp đổ tiếng vang, nghe người toàn thân sợ hãi, nải nải, đây chính là nguyên thần a, cái gì răng lợi hại như vậy, trực tiếp cắn nguyên thần nuốt luôn. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện đá lửa quang tầm đó, đem làm Tô Nham dứt bỏ trong tay nguyên thần về sau. Mặt khác một vị La Phù Môn trưởng lão cũng vọt tới phụ cận, cái này người nguyên vũ cảnh tam trọng thiên, so vừa rồi cái kia trưởng lão ngược lại là lợi hại không ít, bất quá Tô Nham tuyệt không quan tâm. Hô! Một quyền, xích kim sắc nắm đấm, hoàn toàn bị cương kim chi khí bao khỏa, một quyền này đánh ra, hư không đều đang rung rẩy, một quyền liền đem cái kia trưởng lão kiếm quang cho đánh nát, cường đại lực đạo trùng kích đi qua. Đem cái kia trưởng lão cả người đều cho đạn tới, hắn như thế nào hội lợi hại như thế? Tất cả mọi người kinh ngạc không ngậm miệng được, như vậy nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên nhân vật, chưa từng có bái kiến, hừ. Các ngươi đám ngu xuẩn này, bị lệnh hồ gia lợi dụng còn ở nơi này dương dương tự đắc, đã ở chỗ này ngăn trở ta, vậy thì toàn bộ chết ở chỗ này a. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, khí thế lần nữa tăng lên, phất tay đánh ra một mảnh kim sắc lưỡi dao sắc bén, hướng về mấy người đồng thời trùng kích đi qua, mà đầu kia thật lợi hại, chúng ta không cần chú ý thân phận, cùng tiến lên, đúng, cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta bảy cái không đối phó được hắn một cái. Trong lúc nhất thời, một cổ cường hoành khí thế phóng lên trời, tại đây phiến tịch tỉnh trong sơn cốc, lập tức cuồng bạo, nguyên vũ cảnh cường giả đại chiến, uy thế dọa người. Những này bốn thế lực lớn các trưởng lão tại trước khi đến, như thế nào cũng không nghĩ ra hội là như thế này một loại cục diện, đi lên bị người giẫm chết một người, hiện tại muốn dùng bảy đối với một, đối phương hay vẫn là một cái vừa mới tấn chức nguyên vũ cảnh tiểu bối, đây là một cái cực lớn châm chọc bên kia xảy. Ra chuyện gì, như thế nào mạnh mẽ như thế khí thế, cường hoành uy áp, là nguyên vũ cảnh cường giả muốn chiến đấu, còn giống như không chỉ một cái, wow. Đông Lăng rất lâu không có phát sinh qua nhiều như vậy nguyên vũ cảnh cường giả chiến đấu tràn diện, đến cùng là người nào, chúng ta tranh thủ thời gian qua đi xem. Bên này phóng thích khí thế thật sự là thái quá mức cường đại, mặc dù tại chỗ rất xa đều có thể cảm nhận được loại biến hóa này, một ít đi ngang qua tán tu lập tức bị hấp dẫn, hướng về bên này bay tới, giết. Cái kia nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ quát to một tiếng, dẫn đầu hướng về Tô Nham lao đến, hắn vừa động thủ. Những người khác cũng không dám lãnh đạm, biết rõ cái này Tô lão ma khó đối phó, đồng thời lao đến, nguyên một đám đem khí thế tăng lên tới cực hạn, có đánh ra cường hoành vũ kỹ, có trực tiếp tế ra pháp bảo, trong lúc nhất thời, ngọn núi sụp đổ, một mảnh mạc nhật hàng lâm, Tiểu Bạch, cùng tiến lên, mau chóng giải quyết chiến đấu. Tô Nham tùy ý nói ra, căn bản không có đem trước mắt những người này để ở trong mắt, mặc đối với những người này cường hoành công kích. Cả người hắn hóa thành một đạo điện quang trực tiếp nhảy vào đối phương trận doanh bên trong. Đồng thời, Tiểu Bạch phát ra một tiếng thét dài, hướng về một gã nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên trưởng lão phóng đi. Tiểu Bạch công kích, như cũ là đơn giản như vậy cùng sắc bén, hắn móng vuốt sắc bén cùng răng nhọn, vĩnh viễn đều là địch nhân ác mộng. Nguyên vũ cảnh cường giả, đều là sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mấy người chiến đấu, đem cái này một phiến không gian đều đánh chính là hỗn loạn, thiên địa nguyên khí táo bạo. Tô Nham trong tay, xoát xuất hiện một bả xích kim sắc trường kiếm, cái này trường kiếm, chính là hoàn toàn do kim chi khí ngưng tụ mà thành, lại như là thực chất, uy lực không tầm thường, hắn thi triển vô cực kiếm pháp, trường kiếm phát ra một tia ngâm khẽ, mũi kiếm xé rách hư không, trực tiếp tập trung một cao thủ yết hầu chỗ.